Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1009, cao cùng khủng hoảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tình phát triển được rất nhanh đến Chu Bình An còn không có phản ứng kịp, mưa rông chớp giật liền đã đổ ập xuống cuốn tới đông đông đông trong căn phòng bánh bao vị còn không có tán xong, Chu Bình An liền nghe phía ngoài truyền tới một trận tiếng bước chân dồn dập, tiếp theo chính là một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Vị kia, Chu Bình An một bên kêu, một bên thật nhanh đem trên bàn phân tích dùng giấy lớn đoàn thành một đoàn, ném vào phế trong sọt rác. Lúc này lại hướng bếp nấu bên trong thiêu hủy vậy không còn kịp rồi, ngược lại sẽ lộng khéo thành vụng, ngắn như vậy thời gian, mùi khét căn bản tán vô tật người đâu một cái là có thể ngửi được căn phòng mùi khét, vốn là không chú ý, ngược lại sẽ chú ý còn không bằng trước ném vào phế trong sọt rác, chờ người sau khi đi, lại ném vào bếp nấu bên trong thiêu hủy. Tử hậu, là ta. Bên ngoài phòng truyền tới cao cùng thanh âm, nguyên lai là Túc Khanh huynh a, chờ, lập tức tới ngay. Chu Bình An nói xong buông lỏng một chút đai lưng, kéo kéo tóc rụi rụi con mắt, lắc la lắc lư đi tới cửa, làm ra một bộ nghỉ trưa mới vừa tỉnh ngủ dáng vẻ. Chu Bình An mở cửa phòng, cao cùng thấy Chu Bình An câu nói đầu tiên chính là: "Tử hậu, xảy ra chuyện lớn, xảy ra đại sự gì?" Chu Bình An nghe vậy sững sờ, nhìn lại cao cùng giờ phút này sắc mặt tái nhợt, thở hồng hộc hết sức nghiêm túc. Chu Bình An trong lòng theo bản năng liền nghĩ đến Dương Kế Thịnh xuất thủ. Tử hậu, ngươi ở nghỉ chưa a, nhanh rửa mặt tình. Phát sinh đại sự, Dương Trọng Phương tại giữa chưa dâng thư vạch tội nghiêm tung, đạn trương đã trình nộp Tây Huyền, bản sao đã tiết lộ với ngoại, bên ngoài cũng truyền khắp. Quả nhiên, cao cùng cái này kế tiếp cái này một lời nói, chứng thực Chu Bình An suy đoán. Dương Kế Thịnh vạch tội lão nhân gia kia, Chu Bình An trên mặt làm ra một bộ thất kinh dáng vẻ nói. Dĩ nhiên, Chu Bình An trong lòng cũng là hơi có chút giật mình, dựa theo lịch sử ghi chép, Dương Sư Huynh nên là trai giới 3 ngày mới vạch tội nghiêm tung, hôm nay nên là ngày thứ 3, lẽ ra Dương Sư Huynh ngày mai mới sẽ vạch tội nghiêm tung, thế nào hôm nay liền vạch tội rồi? Chẳng lẽ nói cùng bản thân sáng sớm hôm nay bái phỏng có liên quan? Chu Bình An đoán 89/10, Dương Kế Thịnh sở dĩ so trong lịch sử trước hạn vạch tội nghiêm tung, xác thực cùng Chu Bình An buổi sáng bái phỏng có liên quan. Dương Kế Thịnh nghĩ thầm nếu Chu Bình An có thể thông qua dấu vết suy đoán ra hắn muốn vạch tội nghiêm tung, vậy thì không loại bỏ những người khác cũng tương tự có thể phán đoán ra. Dương Kế Thịnh tin tưởng Chu Bình An sẽ không tiết lộ tin tức nhưng là những người khác liền không bảo đảm, vạn một tin tức tiết lộ, để cho nghiêm tặc biết hậu quả kia coi như nghiêm trọng. Nghĩ tới chỗ này về sau, làm phòng tin tức tiết lộ, Dương Kế Thịnh một khắc cũng không ngừng lại liền hướng thông chính ti đưa lên chết hạc nghiêm tung tấu chương. Chính xác 100%, bên ngoài đều đã truyền khắp, bản sao cũng đã bị tiết lộ đi ra, còn có thể là giả. Cao cùng vung vẩy trong tay tấu chương bản sao, không dằn nổi lại phân ngoại nghiêm túc trả lời. Dương Kế Thịnh vạch tội lão nhân gia kia, vì sao Túc Khanh huynh thế nào khẩn trương như vậy? Còn nói phát sinh đại sự, Chu Bình An cố làm nghi ngờ hỏi. Cái này cũng không biết nội tình người bình thường nên có phản ứng, Trương Tam vạch tội Lý Tứ, người Vương Ngũ khẩn trương cái gì sức lực a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử hậu a, ngươi nhanh rửa mặt tỉnh táo một chút, sau đó theo ta cùng nhau đi gặp ngươi sư từ các lão. Cao cùng rất là sốt ruột liên tiếp thúc giục, a Chu Bình An làm ra mặt dấu hỏi bộ dáng. Tử hậu, nếu chỉ là bình thường bản tấu ta há lại sẽ như vậy, mấu chốt là Dương Trọng Phương hắn vạch tội nghiêm tung bản tấu trong xuất hiện. Nguyện bệ hạ nghe thần lời nói, xét tung chi gian, hoặc cho đòi hỏi dụ cảnh nhị vương. Một lời, cái này ngữ nhưng không phải chuyện đùa a, giống như là bị người nắm cán. Nếu là bị người nắm không thả, dụ vương điện hạ cũng sẽ bị dính líu trong đó. Nhị vương trong cảnh vương luôn luôn cùng nghiêm đảng giao hảo, chỉ có dụ vương điện hạ cùng nghiêm đảng quan hệ không tốt rất dễ dàng bị người hiểu vì là dụ vương chỉ điểm Dương Trọng Phương vạch tội nghiêm tung. Cái này còn chưa phải là đáng sợ nhất, ta bây giờ sợ nhất câu này bị hữu tâm nhân tiến một bước xuyên tạc lợi dụng, vu khống dụ vương điện hạ mượn công kích nghiêm tung tên bức thoái vị phạm thượng, lời này nếu là truyền tới thánh thượng trong tay, dụ vương điện hạ chẳng phải lâm nguy. Ta vì gì khẩn trương như vậy, tử hậu ngươi bây giờ minh bạch đi. Cao cùng nhìn Chu Bình An, giọng điệu cấp bách nói, sắc mặt của hắn rất là trắng bệch trên mặt không có một chút huyết sắc. Kỳ thực cao cùng bây giờ sắc mặt so với lúc trước mới vừa biết được tin tức lúc tốt hơn nhiều lắm. Trời mới biết ban đầu cao cùng khi nhìn đến tấu chương bản sao trong. Hoặc hỏi nhị vương, cái này một lời nói lúc là bực nào á đủ cùng thất kinh, mật đều phải bị một câu nói này dọa cho phá. Tấu chương trong lại có lời như vậy, Chu Bình An biểu tình rất đúng chỗ, đem thất kinh không dám tin dáng vẻ biểu hiện vô cùng tinh tế. Chính xác 100%, cao cùng gật đầu một cái. Ti, Chu Bình An tức thời hít vào một ngụm khí lạnh giống vậy thất kinh lên. Nếu như Tấu Chương trong thật có lời này vậy kia điện hạ xác thực nguy hiểm. Đúng vậy a, Nghiêm Đảng trên triều đình hạ dây mơ dễ má thâm căn cố đế, bọn họ vốn là cùng dụ vương điện hạ bất hòa, bằng không thì cũng sẽ không khấu trừ điện hạ nhiều năm như vậy ban thưởng hàng năm. Tử hậu ngươi quên sao, lần trước ngươi cùng chọn vừa hướng Nghiêm Thế Phiên hối lộ thỉnh cầu phát ra ban thưởng hàng năm lúc Nghiêm Thế Phiên liền thử dò xét qua ngươi cùng chọn vừa, hắn nói hắn nghe nói dụ vương điện hạ đối cha con bọn họ bất mãn, mặc dù các ngươi cơ chỉ ứng phó quá khứ, nhưng là bọn họ đối dụ vương điện hạ ngăn cách như vậy có thể thấy được chút ít. Ta nghĩ, bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cao Củng lo lắng thấp thỏm gật đầu một cái, phi thường lo lắng Nghiêm Tung một nhóm sẽ mượn Tấu Chương hướng dụ vương làm khó dễ. Nghiêm Đảng một nhóm người thế lực căn bản không phải bây giờ dụ vương tiềm để có thể đối kháng, bằng không, dụ vương ban thưởng hàng năm cũng sẽ không bị Nghiêm Thế Phiên khấu trừ lâu như vậy còn phải dựa vào tặng lễ mới có thể dẫn trở lại rồi. Bão táp sắp tới a, chẳng qua là, chúng ta tại sao phải đi bái phỏng từ xưa a? Chu Bình An thở dài một tiếng, tiếp theo nghi ngờ hỏi. Tử hậu, ngươi là thật không biết hay là giả không biết? Dương Trọng Phương cùng ngươi sư xuất đồng môn, đều là từ các lão học sinh. Dương Trọng Phương lần này dâng sớ vạch tội Nghiêm Tung, ta hoài nghi là ra từ các lão ý tứ, từ các lão có phải hay không muốn cùng Nghiêm Đằng ngửa bài quyết liệt a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết rõ từ các lão là một cẩn thận một chút người, hắn nếu dám cùng Nghiêm Đằng ngửa bài tất nhiên có toàn bộ cân nhắc cùng chặt chẽ kế hoạch. Trước từ các lão không có ứng phó chúng ta có thể là do bởi bảo mật cân nhắc. Nhưng là bất kể như thế nào, Dương Trọng Phương Tấu Chương trong xuất hiện. Hoặc hỏi nhị vương, câu này, không thể phủ nhận đã đem chúng ta dính dấp vào, về tình về lý, từ các lão cũng phải cho chúng ta báo một cái, cho chúng ta vạch ra cái nói tới, để chúng ta chuẩn bị sớm, thứ nhất có thể tiếp ứng phối hợp, thứ hai cũng miễn cho chúng ta vô cớ tao ương a, bây giờ Tấu Chương đã thành trình nộp Tây Huyền, lại không bảo mật băn khoăn, chúng ta đi bái phỏng từ các lão, hỏi một chút các lão ý tứ. Cao cùng giọng điệu cấp bách nói, cách chương.